Gặp lại quân tìm kiếm tình yêu. Chương 127. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phùng Thiếu Quân đương nhiên không thiếu chút bạc này bất quá. Thân là Dương Công Công nghĩa tử, tiểu Phùng Công Công trong Yến Vương phủ danh tiếng, dù sao cũng phải có chút bài danh. Bị người tính kế, há có thể không tìm lại được sân khấu. Thiết lập con người không thể mất a, bạc phải. Phùng Thiếu Quân, cười nạp, 30 lượng nội phụng dưỡng, tâm tình càng thêm vui vẻ. Đi. Nếu có lần nữa, ta lột da của ngươi. Nội thị xui xẻo liên tục đáp ứng. Sau khi Phùng Thiếu Quân trở về phòng, ném cổng bạc vào trong hộp. Về phần ngân phiếu mà, tự nhiên phải bỏ vào trong hà bao tùy thân. Ngân phiếu còn có chút ấm áp, tựa như mang theo nhiệt độ đầu ngón tay Thẩm Hữu. Nghĩ đến bộ dáng Thẩm Hữu mặt đen tuấn tú, Phùng Thiếu Quân cong khóe miệng, không tiếng động nở nụ cười. Thẩm chỉ huy sứ kiếp trước, cái gì cũng không yêu, chỉ yêu bạc. Có thể từ trong tay Thẩm Hữu gõ ngân phiếu, nó không phải là dễ dàng. Nghĩ đến hiện tại Thẩm Hữu nhất định rất đau lòng. Ha ha, Thẩm Hữu đâu chỉ đau lòng, còn đau đầu. Phương Bằng vốn định đi theo vào trong phòng góp vui, Thẩm Hữu mặt không chút thay đổi liếc mắt nhìn qua, sau lưng Phương Bằng lông tơ đều sắp dựng thẳng lên, ngượng ngùng cười nói: "Huynh đệ các ngươi nói chuyện phiếm, ta đi ăn cơm tối trước." Rất tức thời lóe lên người, Thẩm Hữu nặng nề đạp tới cửa, cánh cửa dày, bị đá đến run rẩy. Thẩm gia nhìn bộ dáng tứ đệ nhà mình tức giận không kiềm phục, một trái tim cũng run rẩy theo, rốt cục bắt đầu tự kiểm điểm mình. "Tứ đệ ngươi đừng tức giận, hôm nay là ta không đúng, ta không nên nhất thời xúc động, đi tìm Phùng Tam Nhi phiền toái." "Hôm nay sao?" Thẩm Hữu lạnh lùng nói. "Thẩm gia, Phương Bằng này, còn nói giữ miệng như bình, tình cảm chính là một cái phễu." Trong lòng Thẩm gia oán thầm, ngữ khí lại mềm nhũn một đoạn. "Ta chính là thấy tâm tình ngươi không tốt, muốn thay ngươi tức giận." "Thẩm gia, nơi này là Yến Vương phủ, ta và Yến Vương thân vệ, há có thể tùy hứng làm bậy." Trong thanh âm của Thẩm Hữu vẫn còn có tức giận. Phùng Công Công kia là Dương Công Công nghĩa tử, ngày thường cũng ở bên cạnh Yến Vương điện hạ hầu hạ làm việc. Nếu hắn bị đánh đến mặt mũi bầm dập, khóc sướt mướt cáo trạng trước mặt Dương Công Công, thậm chí kinh động Yến Vương điện hạ. "Yến Vương thân vệ ngươi còn muốn làm hay không?" Thẩm gia lý không thẳng thắn, tức giận hay mạnh mẽ. "Ai bắt nạt ngươi, ta không thể không đánh. Một lần nữa, ta phải đi." "Thẩm Hữu, Thẩm gia ngay cả 100.000 khuyết điểm, đối với tứ đệ như hắn cũng là một mảnh nhiệt huyết chân thành." Thẩm Hữu và Thẩm gia nhìn nhau một lát, đối với đôi mắt đen láy của Thẩm gia, muốn tức giận cũng khó. Thẩm Hữu bại trận trước, thở dài, xoay người đi mở cửa. "Này, ngươi đi đâu vậy?" Thẩm gia lập tức đuổi theo. Thẩm Hữu phun ra hai chữ: "Ăn cơm." Thẩm gia lập tức nói: "Chờ một chút, ta cũng đi. Vừa rồi cùng Phùng Tam Nhi kia động thủ, nhưng mệt chết ta. Nào, đỡ Tam ca một phen." Nói xong, vội vàng dựa tới. Thẩm Hữu cũng không còn cách nào khác với Thẩm gia, không thể không đưa tay đỡ Thẩm gia một phen. Từ nhỏ đến lớn, Thẩm gia chính là tính tình nóng bỏng xúc động này. Phàm là xuất phủ, 10 lần có 8 lần đều phải gây họa. Hắn đi theo thu dọn mớ hỗn độn cũng rất quen. Hai huynh đệ mỗi người ăn 3 bát mì lớn, miễn cưỡng lấp đầy bụng, lại đi tắm rửa thay quần áo, trở về phòng, nằm xuống giường của mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm gia giống như lừa gạt, đột nhiên ngồi dậy. "Chờ một chút, tứ đệ, 500 lượng ngươi đưa cho Phùng Công Công lấy từ đâu ra?" "Bạc riêng của anh đều bị Thẩm gia mượn, để dùng hết. Toàn thân cũng tìm không ra mấy chục lượng, ngân phiếu này đến nơi, còn cần hỏi sao?" Thẩm Hữu trong lòng tràn đầy buồn bực, không để ý tới Thẩm gia. Thẩm gia cũng không ngốc, rất nhanh hiểu ý lại. "Ngày đó, Thiếu Quân biểu muội tặng cậu một cái hà bao, trong hà bao đặt rất nhiều ngân phiếu. Một tờ là 500 lượng. Chúa ơi, Thiếu Quân biểu muội thật sự là đại tài chủ a." Thẩm Hữu vẫn không để ý tới hắn. Thẩm gia vẫn kích động nói tiếp. Thẩm Hữu trái tim như bàn thạch. "Không mượn, đừng khinh thường như vậy." Thẩm gia nghiêng người, lấy lòng nở nụ cười, một hàm răng trắng lấp lánh dưới ánh nến. "Sau này ta cầm lộc, từ từ trả lại cho ngươi." Thẩm Hữu nghiêng người vào trong, không thèm để ý, Thẩm gia là loại người sẽ dễ dàng buông tha sao? "Tất nhiên là không." Thẩm gia đối với lưng Thẩm Hữu liên tục lải nhải. "Tứ đệ, hai chúng ta cùng ăn cùng ở, cùng nhau lớn lên. Ở trong lòng ta, ngươi so với đại ca nhị ca còn thân hơn. Của tôi là của bạn và của tôi không khác nhau. Ngươi liền cho ta mượn một lần mà." "Một lần, sẽ có lần tiếp theo. Tiền bạc riêng của anh ta cho thẩm gia mượn. Ngân phiếu này là của Phùng Thiếu Quân, sao có thể mượn? 5.000 lượng ngân phiếu đã bị Phùng Công Công gõ đi 1.000 lượng, nhiều bạc như vậy, hắn không biết phải chuẩn bị bao lâu mới có thể tích góp đủ trả lại cho Thiếu Quân biểu muội. Thẩm Hữu cũng không nhúc nhích, nhắm mắt lại và ngủ đi. Sau thời gian, Yến Vương Điện Hạ trở về Yến Vương Phủ. Đợi Yến Vương Điện Hạ an tâm, Dương Công Công mới trở về viện. Vừa bước vào cửa viện, một nội thị liền tiến lên, nhanh chóng đem chuyện Phùng Công Công đêm nay bị người khi dễ, bẩm báo cho Dương Công Công. Thẩm gia kia, lá gan quả thực không nhỏ, dám đến tìm Phùng Công Công gây phiền toái. Đánh chó còn phải xem chủ nhân, Dương Công Công tuyệt đối không thể nhẹ nhàng tha cho tiểu tử kia. Thẩm gia, Dương Công Công dừng bước, liếc mắt nhìn nội thị một cái. Ta biết rồi, sau đó, ông đi đến phòng Phùng Công Công. Phùng Thiếu Quân còn chưa ngủ. Sau khi cửa đóng lại, Dương Công Công đánh giá Phùng Thiếu Quân một cái, nửa là đùa giỡn nửa là trêu ghẹo. Chơi không vui sao? Thẩm gia là anh họ ruột của Phùng Thiếu Quân, Thẩm Hữu là hôn phu của Phùng Thiếu Quân, cô giả vờ là một người hầu, giấu Thẩm Hữu Thẩm gia ở trong trống không nói, còn đùa giỡn hai anh em một lần. Tống tiền 500 lượng bạc từ vị hôn phu, vạn nhất sau này lộ gia nhân, vui vẻ sẽ lớn. Dưới ánh mắt trêu ghẹo của Dương Công Công, vẻ mặt Phùng Thiếu Quân hết sức thẳng thắn. Ta không có ý đùa giỡn huynh đệ bọn họ. Ta hiện tại là Phùng Tam Nhi, mỗi lời nói, hành động đều phải phù hợp với thân phận. Không kiêu ngạo đòi chê một chút, làm sao còn xứng làm con trai của nghĩa phụ. May mà nàng có thể nghĩa chính ngôn từ đem khi dễ người nói như vậy thiên kinh địa nghĩa. Dương Công Công bật cười. Ngươi nói cũng có đạo lý. Cũng được, chính ngươi không ngại, tùy ngươi đi. Dừng một chút lại thấp giọng nói. Ngươi vào phủ đã mấy ngày, thân phận qua đường minh. Bất quá, cũng không nên ở trong phủ. Sáng sớm ngày mai, ngươi sẽ ra khỏi phủ. Đối ngoại liền tuyên bố là ta để ngươi xuất phủ làm việc. Phùng Thiếu Quân gật gật đầu đáp ứng. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Nàng lúc này đi ra mấy ngày, biểu ca tất nhiên lại chờ đến nóng như lửa đốt. Dương Công Công lại nói. Nhà ta quả thật có việc cho ngươi. Ngươi trở về Thôi Trạch ở mấy ngày, chờ tin tức của chúng ta, cách chương.